Vương phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám, chương 40, góc truyện audio.com. Lộ Lộ khó nhọc lê bước chân nặng nề vào phòng, cô đau lòng nhìn nam nhân mặc trung y trắng trên giường. Mới mấy ngày mà chàng đã gầy đi trông thấy, khuôn mặt gầy gò trắng bệch, đôi môi mỏng không còn huyết sắc. Như phát hiện có người đến, Lãnh Thiên từ từ mở mắt quay đầu nhìn ra phía cửa. Một vóc dáng mảnh mai y phục vàng nhạt tiến tới, chàng khẽ gọi tên nàng nhưng cổ họng khô khốc đau rát, ho khụ khụ. Lộ Lộ vội vàng lấy nước mang đến cho chàng, cô đặt chén nước lên bàn cạnh đầu giường, cẩn thận đỡ chàng dậy. Lãnh Thiên nhận chén nước từ đôi tay thon dài của Lộ Lộ tu ừng ực. Không hiểu vì sao, nhưng chàng thấy nước hôm nay rất ngon, thơm thơm ngọt ngọt. Cô ngồi một bên nhìn chàng, mắt rưng rưng, buông giọng trách cứ. Đồ nam nhân xấu xa, không biết tự lo cho mình sao, nhìn lại bản thân mình đi, gầy thành cái dạng gì rồi. Chẳng lẽ ở vương phủ bị mọi người bạc đãi sao? Lãnh Thiên mỉm cười hạnh phúc tựa đầu vào thành giường nghe cô oán trách. Lộ Lộ quát mắng một lúc lâu mà vẫn chỉ thấy nam tử kia tựa vào giường nghe cô chửi mắng. Đã thế trên môi còn nở nụ cười, ánh mắt ngập tràn vui vẻ. Liệu có khi nào tên nam nhân này bệnh quá hóa điên rồi không? Cô nhíu mày, thút thít, sao không trả lời ta? Lãnh Thiên cầm lấy bàn tay trắng mịn của cô, lôi cô lại gần, thuận thê ôm vào lòng. Là nàng thật đúng không? Ta sợ đây chỉ là mơ thôi. Lộ Lộ đùn chàng ra, sụt sịt, ta đến thăm chàng, à không, ta đến để dặn chàng trước khi chết thì viết di chúc truyền lại tài sản cho ta và Tiểu Hảo. Lãnh Thiên khóe môi co giật, nàng đừng khóc, nàng mong ta chết lắm sao, vẫn, giận ta sao, ta sai rồi, Lộ Lộ lau nước mắt gật đầu, chàng là nam nhân xấu xa, để mẫu tử ta lưu lạc bên ngoài. Nụ cười trên môi Lãnh Thiên cứng đờ, chàng là để mẫu tử nàng lưu lạc bên ngoài. Bộ chứ không phải ngày đó nàng không nói tiếng nào mà bỏ đi sao? Chàng bị oan oan nặng nề a, Lãnh Thiên ngậm đắng nuốt cay an ủi thê tử. Được rồi, là ta không tốt khiến nàng và Hải Nhi lưu lạc chịu khổ. Chàng là thấy có cái gì đó sai sai, chàng mới là người bị bệnh cần nàng an ủi, tại sao xoay một vòng lại thành chàng an ủi nàng? Lộ Lộ vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của chàng, Thiên, là ta đã hiểu nhầm chàng, Hắc Long đã nói hết với ta rồi. Cho ta xin lỗi, lời nói lần đó của ta không đúng sự thật, ta rất yêu chàng, Lãnh Thiên lòng tràn đầy ấm áp, cuối cùng nàng cũng không hiểu nhầm chàng nữa rồi. Chàng khẽ hôn lên, trán nàng, nhẹ giọng nói, ta biết là nàng vẫn còn yêu ta mà, nhẫn tượng trưng cho tình yêu hai ta nàng vẫn đeo, châm ta tặng nàng vẫn cài. Rõ ràng là nàng còn yêu ta rất nhiều, Lộ Lộ nhìn chàng đầy hối lỗi, ta cũng định vất chúng đi rồi nhưng cơ mà tiếc tiền nên ta mới giữ lại a, Lãnh Thiên tức đến hộc máu. Nữ nhân này muốn chọc điên chàng sao, còn đang oán thán thì giọng nói trong trẻo của nàng lại cất lên bên tai. Ta đưa Tiểu Hạo đến gặp chàng nha, thằng bé thông minh lắm, nó đã biết ngồi rồi đấy. Chàng xoa xoa khuôn mặt nàng, ta cho Hắc Long đi điều tra rồi. Hắn nói Tiểu Hạo rất giống ta, tên thằng bé là gì, nó được mấy tháng rồi. Nhắc đến con trai, mắt Lộ Lộ ngập tràn ấm áp. Thằng bé tên Trương Hạo, nhưng nếu quay về với chàng thì nó sẽ tên Âu Dương Hạo. Nó sinh ngày 4 tháng 11 năm ngoái, đã được hơn 6 tháng rồi. Lãnh Thiên áy náy nhìn cô, Lộ Lộ, ta không, không mắc bệnh khó chữa gì hết, đó chỉ là kế hoạch ta và Hắc Long bày ra để. Chưa đợi chàng nói hết câu, Lộ Lộ đã trợn trừng mắt tức giận nói. Uổng công ta lo lắng cho chàng đi chết đi, đừng đi theo ta, nói rồi cô chạy nhanh ra khỏi phòng. Lãnh Thiên định đuổi theo, nhưng lại ho khụ khụ. Chàng thở dài, lỡ chọc tức nàng rồi, đợi mấy hôm nữa nàng hết giận, chàng đến tạ lỗi với nàng. Trong thời gian này tiện thể tĩnh dưỡng cho tốt, bù lại cho mấy ngày qua làm bản thân tiều tụy để dụ nàng. Mấy ngày sau, Lãnh Thiên mò đến nhà của Lộ Lộ. Lộ Lộ khóe môi co giật nhìn tên nam nhân nào đó đang chơi đồ chơi với Tiểu Hạo. Đã thế cả ngày hôm nay còn ăn bám ở đây, cô tiến đến, bế Tiểu Hạo lên, nói, muộn rồi, chàng về đi để ta còn du thằng bé. Ngủ, Lãnh Thiên nhìn sắc trời, gật đầu, đúng là tối rồi, Kim ma ma cung kính đi vào, công tử, cô nương, công tử có gì sai bảo, chàng bế lấy đứa bé từ tay cô, giao cho Kim ma ma. Phiền bà du thằng bé ngủ giúp ta, Kim ma ma đỡ lấy Tiểu Hạo, lui ra, Lộ Lộ nhíu mày, chàng định làm gì, Lãnh Thiên cười xảo quyệt, đương nhiên là làm việc buổi tối nên làm rồi, vì nàng mà hơn năm nay ta phải ăn chay đó. Còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị Lãnh Thiên bế ngang người tiến về phía giường. Cô la ầm lên, đồ biến thái, thả ta xuống, mau mau thả ta xuống. 3 ngày sau, Lộ Lộ toàn thân mệt mỏi nằm trên giường. bây giờ cô đến một ngón tay cũng không có nhấc lên được a, dùng ánh mắt ai oán nhìn tên nam nhân đầu sỏ nằm bên cạnh. Tại sao, ông trời thật bất công mà, rõ ràng người phải dùng sức suốt 3 ngày 3 đêm là chàng mà chàng vẫn có thể tươi cười vui vẻ. Còn cô thì sao, nằm liệt giường không nhúc nhích nổi, cô tức giận nói, chàng cút đi cho ta, mệt muốn chết ta rồi. Còn tiếp, ta bận quá nên chép này hơi nhảm, PS mọi người muốn hành hạ Lưu Vân như thế nào thì bảo ta nha. Để chép sau ta cho Lộ Lộ về ngược nàng ta, 3. Cách chương.